quân bất kiến quân, chương 27, khó giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 10 ngày trôi qua kể từ lần nhìn thấy hoàng thượng, hắn quả thực không đến, Luyến Nhân thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng y trước mặt làm trò như lãnh khốc vô tình, chính là trong lòng vẫn phi thường bất an. Luyến Nhân đang ở hậu viện tẩy tú phẩm, nghe thấy trước cửa có tiếng bước chân, y vội vàng chạy tới sân trước thuận tay kéo hạ màn trúc. Là ai? Luyến Nhân, là ta. Lục Vương gia cười sờ vào màn trúc không có đẩy ra, màn trúc đong đưa một chút chờ Luyến Nhân mở ra. Vương gia, ngài tại sao lại vào cửa trước? Luyến Nhân đem dây lôi kéo, màn trúc lại cuốn đi lên. Vì để không có người phát hiện ra hành tung của y, Lục Vương gia cho tới bây giờ đều là theo cửa sau vào. Lục Vương gia cứ như vậy không kiêng nể gì đi vào cửa trước, hiển nhiên là Luyến Nhân đã biết ý hắn bảo không cần lại tránh né hoàng thượng. Luyến Nhân sắc mặt trầm xuống dưới, là ngài nói cho hắn. Không phải, ta cũng không biết hoàng huynh làm sao biết đến, chính là mấy ngày hôm trước đột nhiên hắn hỏi ta, ngươi hiện tại sống thế nào, rồi mới nói rằng các ngươi đã gặp mặt. Nghe được hắn nói ra như vậy, sắc mặt Luyến Nhân càng trầm, không có đáp lời, xoay người hướng vào phía trong viện. Dùng diễn một đường đi theo phía sau y. Luyến Nhân, ngươi, có nghĩ tới muốn về cung không? Hồi cung, Luyến Nhân cười nhạo, để lại bị giết thêm một lần. Hoàng huynh, hắn thật sự đang sám hối, nửa năm này hắn vẫn tìm ngươi, hơn nữa ngày hôm qua. Ngươi, nguyện ý tha thứ hắn không? Hừ, Luyến Nhân lãnh đạm cười. Không muốn, lạnh lùng nói một câu, không chừa một đường sống. Dùng diễn cũng biết, hiện tại yêu cầu Luyến Nhân tha thứ hoàng huynh cũng quả thật bất cận nhân tình, chính là nhìn đến hoàng huynh từng ngày một tiêu trầm xuống, đều là thân sinh huynh đệ nào có không đau lòng. Luyến Nhân đảo mắt nhìn Lục Vương gia đang ở phía sau y, cũng không có tỏ vẻ đồng tình, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không thể buông tha đoạn tình cảm kia, chính là Luyến Nhân cũng biết tình yêu trong mắt đế vương vĩnh viễn không sánh bằng giang sơn xã tắc, một khi trở thành gánh nặng của hắn, sẽ bị không chút lưu tình đá văng ra, y đã nếm qua đau khổ một lần, không nghĩ sẽ đem chính mình đẩy xuống hố lửa lần nữa. Từ thau gỗ nhặt lên bộ quần áo vừa mới giặt qua, Luyến Nhân một bên ở hành lang phơi đồ, một bên cùng Dung Diễn nói chuyện. Vương gia, đa tạ ngài năm đó đã cứu ta, nhưng là thương tổn hắn gây ra cho ta, không có cách nào bồi đắp. Ngươi còn yêu hắn, hoàng huynh hắn cũng còn yêu ngươi, vì cái gì phải tra tấn nhau như vậy? Dùng diễn có điểm kích động, thanh âm lớn hơn một chút. Động tác trên tay Luyến Nhân tạm dừng một chút, lại tiếp tục làm việc. Vậy thì đã sao, hắn yêu ta, lúc ấy lại có thể thương tổn ta không chút do dự, ta thương hắn, lại ngay cả năng lực hận hắn đều không có. Cho dù không hận ta cũng không thể tha thứ hắn. Lần trước hoàng huynh nói gặp được ngươi, tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng ta đã thấy được hắn rơi lệ. Lục Vương gia gần như cầu xin nhìn Luyến Nhân, rốt cuộc ngụy trang không nổi nữa, biểu tình lãnh đạm xuất hiện vết rách, vẻ mặt yêu thương dần dần hiện lên trên mặt Luyến Nhân, một giọt thanh lệ lặng lẽ chảy xuống. Đúng vậy, thân là vua của một nước, thế nhưng vì một xà luyện quân mà rơi lệ, đây là vinh hạnh của ta. Chấm, Luyến Nhân, đừng khóc. Một bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng vì y lau đi nước mắt chảy xuống, trong thanh âm có chút chua xót cùng ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyến Nhân cả người cứng đờ, kinh ngạc cơ hồ không thể quay đầu, thân người cao lớn anh vĩ ôn nhu lau đi nước mắt ngày càng nhiều trên mặt Luyến Nhân. Luyến Nhân lại đột nhiên hướng về Lục Vương gia nổi giận. Ngươi lại gạt ta, các ngươi hai người lại ở trước mặt ta diễn trò, thế nhưng ở trước mặt ta diễn hai lần, các ngươi lại khi dễ ta như vậy, các ngươi. Cái tay kia vẫn còn bướng bỉnh lau nước mắt trên mặt Luyến Nhân căm tức liền gạt bỏ tay ra. Còn có ngươi, ngươi cho ngươi là hoàng đế thì rất giỏi sao? Ngươi liền có thể khi dễ ta như thế? Không có, ta không phải muốn khi dễ ngươi, ta chỉ là nhịn không được muốn đến nhìn ngươi, ta không muốn nhiễu loạn cuộc sống của ngươi. Vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Ngươi không phải đã nói không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ta nữa sao? Luyến Nhân không thể kiểm soát liền lớn tiếng lên án. Lặng yên thật lâu, Dung Diệp cuối cùng mở miệng, hảo ta liền rời đi. Hoàng huynh, đứng lại, Luyến Nhân cùng Lục Vương gia đồng thời lên tiếng. Dung Diệp quay đầu lại nhìn Luyến Nhân, chờ y nói tiếp. Thỉnh Hoàng thượng sau này, không cần đến, Hoàng thượng đừng quên lời nói của chính mình. Dung Diệp không trả lời, bình tĩnh nhìn Luyến Nhân, thẳng đến thấy Luyến Nhân không thể tự chủ, mới ảm đạm đi ra Luyến Tâm Tú Phường. Nhìn thấy Hoàng thượng đi rồi, Lục Vương gia mới mở miệng. Luyến Nhân, dù sao hắn cũng là hoàng thượng ngươi. Lục Vương gia, nếu ngài sau này muốn làm thuyết khách của hoàng thượng, Luyến Tâm Tú Phường cũng không hoan nghênh ngài. Luyến Nhân bình thản nói ra miệng, lại tiếp tục công việc trên tay. Lục Vương gia biết hiện tại nói gì Luyến Nhân đều nghe không vào, trước cũng chỉ có thể về vương phủ. Đều đi rồi, nhìn thấy sân rộng rãi đã trống trơn, Luyến Nhân lại một trận mê man. thật sự không tha thứ sao? Trong lòng vẫn là có chờ mong, hy vọng có thể chứng minh hắn thực tâm, hy vọng có thể trở lại bên người hắn. Nhưng là chuyện năm trước cứ như cái gai nhọn trọng lòng luyến nhân, vết thương vĩnh viễn không thể khép lại. Thế gian đều nói, hoàng đế là kim khẩu ngọc ngôn, một chữ đáng giá nghìn vàng. Hiển nhiên, hoàng đế mà luyến nhân gặp gỡ đều không phải như vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, luyến nhân rời giường rửa mặt vừa vào trong viện liền nhìn thấy theo trên mặt đất có bóng dáng một người cao ngồi trên cây trúc. Luyến nhân nâng mái che nắng hướng về phía trước nhìn đến, đã thấy Cửu Ngũ Chí Tôn đứng nhìn lại y, luyến nhân kinh ngạc một chậu nước còn chưa có rửa mặt trực tiếp hướng về phía trước đổ ra ngoài. Mà luyến nhân đã quên việc nhất thời y cần làm, toàn bộ chậu nước đều đổ ra. Đầu tiên khiến y nghẹn họng không phải là sự xuất hiện của hoàng đế, mà là phía dưới y chờ Dung Diệp từ trên cao nhảy xuống xem xét luyến nhân, toàn thân y đều ướt. Ngươi lại đây làm gì? Ngươi không phải đã nói không bao giờ? Đến đây nữa sao? Ta, Dung Diệp có điểm khó nói, đương nhiên hiểu được việc hắn làm không đủ quang minh. Ta nhịn không được, buông tay, nhẹ nhàng đẩy tay Dung Diệp một chút, ngữ khí cũng có chút ôn hòa. Toàn thân ngươi đều ướt, đi thay quần áo đi. Dung Diệp muốn đỡ luyến nhân vào phòng. Hoàng thượng xin dừng bước, ta tự mình có thể thay. Tuy rằng ngữ khí đã ôn hòa không ít, chính là thái độ vẫn là cự nhân vô ngàn dặm ở ngoài. Dung Diệp có điểm buồn bã lưu lại ngoài cửa, nhìn qua cánh cửa kia trong đầu đoán bộ dáng luyến nhân hiện tại như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyến nhân cũng không khác biệt nhiều so với hoàng thượng, vừa rồi ở dưới tình thế cấp bách y bị hoàng thượng kéo vào trong lồng ngực trong nháy mắt cơ hồ rất muốn ôm chặt hắn không buông tay. Luyến nhân dựa vào tủ quần áo, một thân ướt đẫm lại miên man suy nghĩ. Đích xác đã 4 năm, lâu lắm rồi y không có cùng người thân cận ra thịt, đối mặt người yêu lại khó tự chủ. Chính là nghĩ đến thân cận ra thịt lại nhớ về quá khứ ở ngự trảm giam bị lăng nhục, luyến nhân dần dần lạnh lẽo, cởi xuống quần áo ướt đẫm, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào, ánh mắt lại một lần đạm mạc rũ xuống. Cách chương.